Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 397, Phương Thiên Đế, Đạo Tổ Hào Cảm, canh 3, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trong hiện thực, Hàn Tiệt trong lòng yên lặng nghĩ đến. Vừa rồi người thức tỉnh hỗn độn thể chất kia là ai? Trước tiên phải hiểu một chút, vạn nhất là địch nhân, sớm một chút đánh chết. Nếu như không phải địch nhân, về sau cũng có thể lưu cái thần nhi. Không nên tùy tiện đắc tội, cần khấu trừ 80 triệu tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, chỉ là 80 triệu. Xem ra tên này cũng không mạnh. Đỉnh phá thiên là thần cảnh tu vi. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo bắn ra một hàng chữ, Triệu Hiên Viên. Tam huyền thần nguyên, nhân hoàng hậu duệ, thánh nhân đệ tử, giáng sinh thời điểm từng dung hợp qua một tôn nhân hoàng thần hồn. Trải qua nhân tộc cải tạo, tiến hóa thành hỗn độn thể chất, khí vận hùng hậu, thiên định nhân tộc chi hoàng, thánh nhân đệ tử, bối cảnh không đơn giản a. Xem ra tên này sẽ trở thành thời đại tiếp theo đại lão. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, cũng không có cảm giác đặc biệt. Tam huyền thần nguyên, bình thường đi, chỉ cần tu vi so với hắn yếu, liền không khả năng siêu việt hắn. Tu luyện đến nay, Hàn Tuyệt điểm ấy lực lượng vẫn phải có. Hỗn độn thể chất tính là gì? Hắn nhưng là hồng mông thể chất. Hướng dọc so, rất khó hơn được đại lão. Hướng ngang so, sợ cái gì? Ngang nhau cảnh giới. Hàn Tuyệt chính là tư chất. Tu hành nhanh nhất, trừ phi thiên đạo cho thương lượng cửa sau. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Lục huyền thần nguyên, nhất định phải tại trong vòng 300 năm đạt tới. Lại trùng kích đại la chi cảnh. Một bên khác, tiên giới phong vân biến hóa, thiên đế vẫn lạc khiến cho thiên đình rung chuyển, không ít tiên thần bội phản thiên đình. Đã nhiều năm như vậy, mới nhậm chức thiên đế Phương Lương trở thành trò cười, bởi vì hắn chỉ là tiên đế. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều sinh linh nhìn suy thiên đình, hắc ám cấm chủ lại một lần trở thành chư thiên bàn tán sôi nổi chủ đề. Kéo dài không suy. 17 năm đối với nhân gian mà nói rất dài, nhưng để ở tiên giới còn rất ngắn. Quảng cáo, Phương Lương mới vừa lên đảm nhiệm, ngay tại buồn rầu như thế nào làm tốt thiên đế. Lăng Tiêu Bảo Điện, tiên thần tụ tập, tất cả đều nhìn qua ngồi tại trên đế tọa Phương Lương. Hắn đã phủ thêm thiên đế tôn bào, khí chất cũng biến thành tràn ngập cảm giác áp bách. Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, Kỷ Tiên Thần, Hoàng Cực Hạo, Đại Thần Tướng, Thiên Thần Tướng, Võ Thần Tướng các loại. Trong điện đứng đấy mấy trăm vị thân ảnh. Kỷ Tiên Thần dùng ánh mắt khích lệ nhìn chằm chằm Phương Lương. Phương Lương chậm rãi mở miệng nói. Chậm lần đầu làm đế. Lại lượng kiếp đến. Sau này mọi thứ còn phải cùng các vị tiên thần thương thảo. Nhưng có một chút, thiên đình vĩnh viễn là thiên đạo chấp pháp giả. Vĩnh viễn để bảo vệ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Các tiên thần nhao nhao quỳ xuống. Hô to bệ hạ anh minh. Chỉ có nhân giáo hai vị đệ tử không có quỳ xuống. Trận đánh lúc trước thiên đế, bọn hắn cũng chưa từng quỳ xuống. Dù sao bọn hắn bản thân cũng không phải là người thiên đình. Chỉ là hiệp trợ thiên đình. Bây giờ thiên đình nên vững chắc hiện hữu địa vực. Cùng nhân tộc một trận chiến tạm thời đình chỉ. Tiên thần vốn là nên che chở nhân tộc, vô luận loại lý do nào, đều không nên cùng cả nhân tộc là địch. Tiên thần không phải bạo quân, không phải đồ tể, Phương Lương tiếp tục nói. Lời nói này gây nên bạo động, cùng nhân tộc khai chiến. Đó là đời trước thiên đế mệnh lệnh, Phương Lương vừa đăng vị liền lật đổ, xem ra cũng không phải loại lương thiện. Lý Đạo Không mặt mỉm cười, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng có không ít tiên thần nhìn về phía hắn. Đối với nhân tộc trong chiến tranh, Lý Đạo Không là chủ vị người ủng hộ. Ta cảm thấy có thể. Đối với nhân tộc cảnh cáo đã đủ rồi. Nhân giáo sẽ ủng hộ Phương Thiên Đế an bài. Lý Đạo Không bỗng nhiên mở miệng nói. Lời nói này đem không ít tiên thần hù đến. Nhân giáo làm sao đột nhiên đào ngũ. Chờ chút, hẳn là... Các tiên thần nhìn về phía Phương Lương cùng Lý Đạo Không ánh mắt khác biệt. Trách không được Phương Lương có thể đăng đế. Nguyên lai phía sau có Lý Đạo Không. Thiên đế đoán chừng chính là muốn đem nhân giáo cùng thiên đình buộc chung một chỗ. Cho nên mới lựa chọn Phương Lương. Trong lúc nhất thời, các tiên thần không còn dám khinh thị Phương Lương. Phương Lương mặt không biểu tình. Trong lòng cũng rất kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Đạo không rất khó làm. Không nghĩ tới Lý Đạo không vậy mà duy trì hắn. Chuyện gì xảy ra? Là thiên đế an bài. 30 năm quang cảnh đi qua. Hàn Tuyệt ý tưởng đột phát. Cho thiên đế báo mộng. Hắn luôn cảm thấy thiên đế đem nó giả chết chân tướng nói cho hắn biết. Có ý dò xét. Rất nhanh. Hai người tiến vào trong mộng cảnh. Lần nữa nhìn thấy hắc ám cấm chủ. Thiên đế không chút nào hoảng. Hàn Tuyệt ra vẻ trào phúng. Nói. Ngươi cho rằng ngươi giả chết liền có thể giấu giếm được ta. Chấm. Thiên đế hỏi. Ngươi là như thế nào tính tới? Lúc trước tổ đồ cũng giả chết. Nhưng ta để hắn chết thật. Hàn Tuyệt cao thâm mặt chắc nói. Thiên đế khẽ nhíu mày. Hắn không có hoài nghi Hàn Tuyệt lời nói. Tổ đồ tu vi. Trực tiếp bị rùa chết. Xác thực khả nghi. Bất quá lâu như vậy đi qua. Tổ đồ mệnh số một mực không có. Rất có thể là chết. Nghe nói trong cửu u luyện ngục xuất hiện tổ đồ thân ảnh. Nhưng hắn cho là đó là Kim Ô thần tộc kế dụ địch. Đem thần cung lừa gạt đi vào. Sự thật cũng như vậy. Thần cung tu sĩ nhập cửu u luyện ngục sau liền không còn có đi ra. Theo đệ tử tiệt giáo nói. Đều bị Kim Ô thần tộc trấn áp. Thiên đế híp mắt nói. Ngươi muốn nhằm vào trẫm. Không phải ngươi nhằm vào ta. Chấm. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn ngươi trở thành quân cờ của ta. Đây là Hàn Tuyệt nghĩ tới biện pháp. Không cho một cái động cơ. Thiên đế sớm muộn sẽ đem hắc ám cấm chủ liên tưởng ở trên người hắn. Sẽ còn một mực tối tổn hại hắn. Thiên đế nhíu mày. Trong ánh mắt bốc cháy lên lửa giận. Hàn Tuyệt nói. Kỳ thật ta giống như ngươi. Đều muốn thủ hộ đạo tổ khai sáng thiên đạo thịnh thế. Ngươi cho ta làm quân cờ. Dù sao cũng so cho thánh nhân làm quân cờ tốt. Thiên đế sắc mặt kịch biến. Hàn Tuyệt vứt xuống một phen liền trực tiếp kết thúc báo mộng. Có đôi khi, sau lưng ngươi tồn tại cũng không thể tin. Nhất là tại đối mặt thiên đạo trong chuyện này. Trở lại hiện thực, Hàn Tuyệt dương dương tự đắc. Đạo tổ tuyệt đối là thiên đế chỗ yếu hại. Vì đạo tổ, thiên đế cũng dám cùng Chu Diễn Ngọc Đế liều mạng. Quảng cáo, lần này, thiên đế hẳn là cùng hắc ám cấm chủ đạt thành một loại chung nhận thức đi, đạo tổ đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là một sao. Hàn Tuyệt trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ. Dọa đến hắn toàn thân lắc một cái. Hắn vội vàng xem xét quan hệ nhân mạch. Đạo tổ ảnh chân dung chính là đen kịt một màu. Tại hào hữu ảnh chân dung bên trong riêng một ngọn cờ. Đạo tổ, tu vi không biết, hỗn độn ma thần, đạo chi người khai sáng, thiên đạo ý chí, thánh nhân tổ sư, vĩnh hằng thần linh, siêu thoát đạo giả, vô lượng chi chủ, thân hóa ức vạn pháp tướng. Nó một tia di lưu thiên đạo ý chí nghe nói ngươi là vì hắn mà mưu đồ. Đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là một sao. Một loạt này danh hiệu thấy Hàn Tuyệt hô hấp dồn dập. Quá ngưu phê đi. Hàn Tuyệt báo mộng đều có thể bị đạo tổ tính tới. Hẳn là hết thảy đều ở trong mắt đạo tổ. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng dùng mình. Đây chỉ là một tia ý chí. Liền như thế đáng sợ. Nó bản tôn đâu. Bất quá đáng được ăn mừng chính là đạo tổ đối với hắn là hào cảm. Cũng không phải là độ cừu hận. Nói đi thì nói lại. Đạo tổ ưa thích nghe mông ngựa. Không đúng. Đạo tổ hẳn là đang chăm chú thiên đế. Vừa vặn nghe được lời từ phế phủ của hắn. Theo thiên đạo góc độ đến xem. Hàn Tuyệt làm hết thảy. Đúng là đang bảo vệ thiên đình. Bảo hộ đạo tổ khai sáng thế lực. Nghĩ thông suốt điểm này về sau. Hàn Tuyệt liền không có áp lực. Hắn lại không có mưu hại đạo tổ. Sợ cái gì? Về sau không thể để cho các đệ tử nói bậy. Đạo tổ còn sống, coi như chỉ có một tia ý chí. Cũng là chúng sinh khó có thể tưởng tượng tồn tại. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng.